Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, muốn chết người. Sư tôn, có chuyện ta không biết được có nên hay không nói cho ngươi. Dương Thông cào lấy sọ não. Nói, ngươi còn muốn gạt lão tử hay sao? Yến đạo tử mở cửa đi ra. Một mặt hung sát nhìn chằm chằm đệ tử. Cái này, là như vậy. Ngươi không phải bảo sư tỷ đi chăm sóc Triệu Tinh Thần sao? Dương Thông nói. Không sai. Ai bảo các ngươi ba cái bất tranh khí. Lão tử đành phải đem hy vọng ký thác tại trên người hắn. Yến đạo tử tức giận nói. Thế nhưng là xảy ra chuyện sư phó. Dương Thông nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Triệu Tinh Thần thấy sắc lên tâm. Đem Tuyết Mai cho ngủ. Ngủ cũng không có việc gì. Chỉ cần kia tiểu tử có thể có tiến bộ. Yến đạo tử hư nói. Không phải ngủ, là kéo. Dương Thông nói. Rồi, kéo cái gì? Yến đạo tử một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Thông. Sư tỷ chăm sóc Triệu sư đệ tắm rửa. Đem Thiên Tiết Thủy thêm nước vào bên trong. Chấm ngoặc kép, Dương Thông nói. Xong, lần này xong. Tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm? Yến đạo tử nghe xong. Mặt đều biến thành đen. Tức giận đến mắng to nói. Sư phó ngươi nói liền ngủ đều vô sự. Chẳng lẽ tiêu chảy so ngủ còn đáng sợ hơn? Dương Thông hỏi. Ngươi biết cái gì? Nếu quả thật ngủ cô nương kia cũng phải nhận. Gạo sống nấu thành cơm. Chẳng lẽ nàng còn thật đem nhà mình con rể cho đánh chết hay sao? Chính là cái này tiêu chảy không thể được. Đây chính là chạm nàng rủi ro. Muốn chết người. Muốn chết người, Triệu Tinh Thần ở đâu? Yến đạo tử thở phì phì hỏi. Đi chấp hành đường báo cáo. Dương Thông nói. Hô, một tiếng gió thổi vang lên. Yến đạo tử sớm chạy. Triệu Tinh Thần ngươi cái hồn tiểu tử. Trở lại cho ta. Không lâu, Hạo Thiên Cung một bên truyền đến Yến đạo tử tức hổn hển tiếng quát mắng. Thái Tôn, ngươi cái này đại hống đại khiếu là ai trêu chọc ngươi rồi? Trưởng môn Khương Nông Nha đều nhìn không được. Ra hỏi, ăn thua gì tới ngươi a? Ta gọi đồ đệ mình. Yến đạo tử tức giận nói. Ngươi đệ tử, bọn hắn không tại trên núi tu luyện sao? Khương Nông Nha kinh ngạc. Hỏi, tu cái giám, muốn chết người, muốn chết người. Yến đạo tử mắng một câu. Dẫm lên một cơn gió bay về phía Thiên Thần Phong. Thái Tôn làm sao rồi? Hình như chó dại giống nhau. Thái thượng trưởng lão trái thu lộ đầu ra hỏi. Quỷ hiểu được, đoán chừng uống nhầm thuốc chứ. Khương Nông Nha phất ống tay áo một cái nói. Quái sự, hình như rất cấp bách. Yến đạo tử bình thường không sợ trời không sợ đất. Lần này hình như dọa. Bằng không thì, vô cùng lo lắng chạy đi tìm lão tổ làm gì. Nhị trưởng lão Trình Kim một mặt buồn bực nhìn xem Thiên Thần Phong nói. Hình như đang tìm đệ tử. Cái kia đệ tử gọi là cái gì nhỉ? Trái thu nói. Triệu Tinh Thần. Là. Liền gọi Triệu Tinh Thần. Bất quá. Cái này Triệu Tinh Thần ai vậy? Hắn ba người đệ tử. Hình như không có gọi Triệu Tinh Thần. Trình Kim nói. Hôm qua vừa thu. Hôm nay liền tham gia tầm bảo đội. Đi Thiên Bảo Sơn. Tổng hộ tôn Lý Tử Nghiêu hàng hạ đám mây nói. Ta nhớ ra rồi. Vừa rồi Khang Long có trở về cùng ta nói qua. Triệu Tinh Thần đi tầm bảo đội. Thế nhưng là tầm bảo đội danh ngạch đầy. Kết quả, liền đem Trần Giang Hà cho đánh ra. Trình Kim nói. Ngắm Lý Tử Nghiêu một chút. Úc, vừa thu nhận đệ tử thế mà có thể đánh bại Trần Giang Hà. Triệu Tinh Thần lai lịch gì? Tranh thủ thời gian gọi nội vụ đường báo vụ đi lên. Bản tọa muốn nhìn. Khương Nông Nha nghe xong. Kinh ngạc một cái nói. Không lâu, nội vụ đường đường chủ ruộng Hạo Đông vội vàng tiến cung. Bẩm tông chủ, Triệu Tinh Thần là vương gia một tên khách khanh. Nghe nói đến từ đại thiên khu cái kia nơi hẻo lánh. Bất quá, về sau còn xuất đội chiếm Ngũ Hổ Sơn. Giết chết Huyền Âm giáo Khô Mộc không? Chỉ bất quá, về sau Liễu gia lão tổ tự mình đến vương gia đòi người. Vương gia cũng không nói. Liên thủ Liễu gia hố Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần thế là phản bội vương gia. Cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Nghe nói Triệu Tinh Thần là cái tinh thần sư. Kết quả, tin tức truyền đến Thái Tôn trong tai. Thái Tôn tự mình xuống núi đem hắn mang theo trở về. Hôm qua Thiên Cương nhập môn. Điền Hạo Đông nói, gọi Vương Thiên Nhất tới. Khương Nông Nha nói, không lâu, Vương Thiên Nhất vội vàng tiến cung. Thiên Nhất, Triệu Tinh Thần chuyện gì xảy ra? Chi tiết nói tới, Khương Nông Nha một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ai, việc này nói ra thật xấu hổ. Triệu Tinh Thần vì ta Vương gia cũng làm không ít sự. Thế nhưng là đắc tội Liễu gia. Kết quả, Liễu gia lão tổ tự mình đến cửa muốn người. Thế nhưng là ta Vương gia lại là lưng tựa Hạo Thiên Tông. Liễu gia lão tổ cũng không tốt trực tiếp vuốt người đi. Cho nên, Vương gia kiếm chuyện đuổi đi Triệu Tinh Thần. Kết quả, Liễu gia lão tổ muốn bắt người thời gian Thái Tôn đến. Cướp đi người, Vương Thiên Nhất đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật cũng không giấu giếm cái gì. Liễu gia hẳn là có cho các ngươi Vương gia chỗ tốt à? Trái Thu Hừ nói, là có cho dạng đồ vật. Ta Vương gia lão tổ vẫn muốn tiến thêm một tầng. Cho nên, đáp ứng, nói về chuyện này ta đều xấu hổ với gặp người. Vương Thiên Nhất thở dài nói, được rồi, Vương gia lão tổ muốn tấn cấp đột phá cái kia bình thường. Cũng là vì ta Hạo Thiên Tông nha. Chỉ bất quá cái này Triệu Tinh Thần cũng tương đương phách lối. Vừa đến đã đem đệ tử ta chọn lấy. Đó là bởi vì đệ tử ta Trần Giang Hà quá bất cần. Mà Thái Tôn Bình phong Triệu Tinh Thần võ công. Cho nên, mới lâm vào. Lý Tử Ngưu nói, ta thế nhưng là nghe nói Triệu Tinh Thần căn bản là không có động thủ. Trực tiếp ra miệng, kết quả, Trần Giang Hà đầu tiên là nằm sấp xuống. Về sau không phục, lại muốn khiêu chiến. Kết quả, lần thứ hai Triệu Tinh Thần lại gọi hắn rút chính mình miệng. Trần Giang Hà lại làm theo. Kể từ đó, Trần Giang Hà giận dữ. Thế mà điều động thiên nhân hợp nhất chi thuật muốn chém giết Triệu Tinh Thần. Kết quả, Triệu Tinh Thần lần thứ ba ra miệng. Trực tiếp để Trần Giang Hà một kiếm xiết tại chân mình bên trên. Khiến cho đầy người đều là máu. Trình Kim nói, chẳng lẽ là ý niệm công kích? Trái Thu lập tức lấy làm kinh hãi nói, cái kia tuyệt không có khả năng. Muốn chân chính thực hiện ý niệm công kích ít nhất phải trước tu ra nguyên chủng. Giống lão tổ liền tu luyện ra cơ sở nhất nguyên chủng. Nhưng là, cho dù là lấy lão tổ nguyên chủng cũng khó trực tiếp công kích giống Trần Giang Hà dạng này tiểu. Cực vị võ giả, kia tiểu tử khẳng định chơi lừa gạt. Không biết được dùng bí thuật gì. Hẳn là âm ba công kích. Lý Tử Ngưu căn bản cũng không tin. Nếu như hắn thật sự là tinh thần sư, lại thêm lên âm ba công kích, cái kia liền có khả năng. Trái Thu nói, tinh thần sư ý niệm đặc biệt cường đại. Cái này cũng là bọn hắn công kích người thủ đoạn. Cùng nguyên chủng lại không giống nhau. Triệu Tinh Thần không có khả năng tu ra nguyên chủng. Cái kia nhất định chính là tinh thần công kích. Bất quá, có thể ba lần công kích đến Trần Giang Hà. Tinh thần lực liệu tất bất phàm. Khó trách Thái Tôn muốn đích thân xuống núi dẫn hắn trở về. Khương Nông Nha nói, ha ha, sư huynh, có phải là không phục, còn muốn đến đòi đánh. Thiên Thần Phong bên trên một tòa nhà tranh trước. Hạo Thiên lão tổ Chu Tiểu Hùng vừa tưới đồ ăn vừa mỉm cười nhìn xem Thái Tôn Yến đạo tử nói. Lần này thật muốn chết người. Người phải giúp ta một chút. Yến đạo tử nói. Úc, Chu Tiểu Hùng ngược lại là ngạc nhiên một cái. Quay đầu nhìn Yến đạo tử. Bởi vì, sư huynh chưa từng phục mình. Chưa từng cầu chính mình. Lúc này thật đúng là trời mọc hướng Tây. Quái sự a. Ai, chấm ngoặc kép, Yến đạo tử mặt lập tức đỏ lên, ho khan một tiếng về sau, nói, đệ tử ta mới thu Triệu Tinh Thần lần này bày lên đại sự. Chấm ngoặc kép, chuyện gì có thể để ngươi sợ thành dạng này? Chẳng lẽ còn có người thực có can đảm ức hiếp ngươi hay sao? Chu Tiểu Hùng mặt nghiêm, lập tức, khí thế cuồn cuộn, hai người đấu về đấu, nháo thì nháo, nhưng là... Ai nếu thật dám động Yến đạo tử một cọng tóc gáy? Hạo Thiên lão tổ tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Tiết Mai sự, Yến đạo tử thanh âm thấp 8 độ. Tiết Mai có thể có chuyện gì? Chu Tiểu Hùng thực tại không rõ. Triệu Tinh Thần cái kia hồn tiểu tử cho hắn rót một thân thiên tiết thủy. Chấm ngoặc kép, Yến đạo tử nói. A, cái này, thật đúng là phiền phức lớn rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này, liền Chu Tiểu Hùng đều nhíu chặt lông mày. Đặt xuống ấm nước sau ngồi ở băng ghế đá bên trên. Nói, ngươi làm sao trước không cùng hắn chọn rõ ràng. Ít nhất phải giao đãi một cái. Để hắn đừng đi chọc Tiết Mai chính là. Ngươi xem một chút, những năm qua này ngươi. Ngươi một người che đậy. Lần này tốt, xảy ra chuyện lớn a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.